Đế quốc bại gia tử, chương 782, ai đều không thể ngăn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiến về phía trước, ào ào ở kỵ binh phía sau, là sắp hàng chỉnh tề chiến xa, sửa đổi sau tứ ngựa chiến xa, liên lạc chiến xa, mặc dù số lượng không tính là nhiều, nhưng cũng có loại tương đối lớn uy thế mà ở hai bên chính là đường hẻm mà đưa dân trong thành người dân, Vương Khang ở Nam Bộ ba quận quét địch xâm nhập, bình chiến loạn, còn người dân an thần sinh hoạt ở chỗ này, hiện tại hắn có tương đối cao uy vọng. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, Vương Khang dẫn đại quân ào ào di chuyển. Xuống một trạm, Thương Thủy quận. Thương Thủy quận là Tây Sơn hành tỉnh nghiêng trung bộ quận, cùng Thương Thủy quận đổ giáp nhau chính là Lê Thủy quận. Cái này hai quận Nam Bắc xuyên qua một cái sông đào lớn, đất đai phì nhiêu, thương mậu phát đạt, thương nông thăng bằng, kinh tế phát đạt. Nhưng hôm nay đã gặp chiến hỏa ăn mòn, tiêu điều không chịu nổi. Cũng may là mùa đông, không có gieo hạt, nông canh sẽ không bị ảnh hưởng gì. Yến quốc công chiếm nơi này thời gian còn không phải là rất dài, ở nơi này hai quận còn vài có hơn 100.000 binh lực. Nguyên bản Mộ Dung Chiêu là chuẩn bị đem nơi này quân đội tập trung tiền tuyến, nhưng bởi vì Vương Khang sau khi xuất hiện phương, thêm dừng lại. Nơi này quân đội vậy chỉ có một cái nhiệm vụ, cầm Vương Khang ngăn trở ở chỗ này, hoặc giả nói là tiêu diệt. Mộ Dung Chiêu rất rõ ràng Vương Khang mục đích, hắn xuất hiện ở phía sau, chính là muốn lạ thường không ngờ, đập tan từng cái. Hắn nhất định là sẽ một mực về phía trước, mà vô luận như thế nào, hắn vậy không vòng qua được Thương Thủy quận. Hôm nay đại quân phủ đầy thương nước thiết lập cửa khẩu thực hành phong tỏa, lại là có 60.000 đại quân trú đóng ở Đông xã Bình Nguyên khu vực. Đông xã Bình Nguyên là nghi duyên qua thương nước đường phải đi qua, đại quân muốn đi qua tất nhiên là sẽ đến đây, vì vậy Yến quân ở nơi này trú phòng canh giữ, ngoài sáng ngăn trở. Chính là rõ ràng nói cho ngươi, nếu không ngươi đừng tới đây, nếu không phải là đánh ngươi. Coi như là mời quân vào hũ. Đồng xã Bình Nguyên, một phiến phiến lều chạy đứng, 60.000 đại quân ở chỗ này dừng lại, liên miên thành phiến. Quảng cáo, ở trung tâm một tòa thật to lều chạy, nơi này chính là Yến quân bộ chỉ huy. Giờ phút này trong bộ chỉ huy, số người rất nhiều, ăn mặc áo giáp, uy vũ bất phàm, đều là Yến quân ở giữa chủ yếu tướng lãnh. Mà ở chủ vị chính là một cái thanh niên khô gầy, hắn tuổi tác ở nơi này trong lều chạy hẳn là nhỏ nhất, cái khác không một không phải trung niên, thậm chí đã có người râu phát trắng. Có thể lấy cái tuổi này ngồi vào vị trí này, có thể tưởng tượng được hắn bản lãnh. Thanh niên tướng quân tên là Sa Trụ, hắn là Yến quốc thái tử Mộ Dung Chiêu dòng chánh. Hoặc là nói toàn bộ xe nhà đều là thái tử dòng chánh. Xe nhà là Yến quốc quân thứ nhất phương thế gia, hắn con em gia tộc nhiều ở quân đội đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, hôm nay lại là quý không thể nói. Bởi vì hiện nay thái tử phi chính là xuất từ xe nhà, như thế xem ra, Sa Trụ và Mộ Dung Chiêu quan hệ không giống bình thường. Nhưng trên thực tế, Sa Trụ cũng không phải là dựa vào quan hệ lên chức mà là xác thực có bản lãnh, chính là hôm nay xe nhà trẻ tuổi trong đồng lứa tinh nhuệ nhất tài. Có thể xuất chinh thiện chiến, bài binh bố trận, chiến công lớn lao. Vì vậy Mộ Dung Chiêu mới an bài hắn ở chỗ này, đánh lén Vương Khang. Sa Trụ mặc dù tương đối trẻ tuổi cũng rất là trầm ổn, có dũng khí uy nghiêm cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là hắn dưới có người mở miệng hỏi nói. Đại tướng quân, đại quân chúng ta ở chỗ này không che giấu chút nào tụ họp ào ào, vậy địch quân biết hay không biết khó mà lui, mà không tới đây. Sẽ không, Sa Trụ lạnh giọng khạc ra hai chữ. Vậy vì sao chúng ta không chủ động đánh ra? Chúng ta như thế nhiều đội ngũ, chẳng lẽ còn không địch lại hắn? Vừa vặn cũng có thể cầm Nam Bộ ba quận, lần nữa chiếm cứ. Không cần phải, Sa Trụ lại là lạnh giọng khạc ra hai chữ. Chúng tướng chố mắt nhìn nhau, nhưng cũng không thể làm gì, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, xe tướng quân phương thức nói chuyện chính là như vậy. Đây là ở Sa Trụ đầu dưới một người giải thích, chi này địch quân sau khi xuất hiện phương, lấy vô cùng độ nhanh tu phục Nam Tân, Hợp Tùng, Nghi Duyên, đem ta bộ đóng giữ quân đội thanh trừ, nhưng nếu phân tích cũng không khó khăn nhìn ra, bọn họ ưu thế ở chỗ kỵ binh rất nhiều, cơ động tính mạnh, làm người ta khó mà tìm, suy nghĩ không ra. Bọn họ nơi áp dụng là xuất kỳ bất ý, đập tan từng cái phương pháp, đây là bọn họ sở trường. Mà chúng ta ưu thế ở chỗ, binh lực đầy đủ, như tùy tiện bước vào, sợ rằng sẽ rơi vào địch quân tiết tấu chính giữa ý muốn. Cho nên xe tướng quân đem binh lực vài thứ ở chỗ này, chính là bức bách bọn họ cùng chúng ta chính diện giao phong, chúng ta binh lực hơn xa trận chiến này có thể thắng. Nghe được này, đám người mới là rõ ràng Sa Trụ ý đồ, là lấy mấy chi trưởng, đối địch ngắn. Có thể nói cân nhắc tương đương toàn diện cũng là rất thỏa đáng sách lược. Đây là có một người mở miệng nói, chúng ta có phải hay không quá cẩn thận, bất quá là một chi lưu chuỗi địch quân, như vậy bọn chuột nhắt. Sa Trụ lạnh giọng mở miệng nói, Vốn là ta thì không muốn nói, nhưng vẫn muốn nhắc nhở các ngươi một câu, ngàn vạn không muốn xem nhẹ chi này địch quân, các ngươi có thể biết hắn là từ đâu tới. Hẳn là trước chúng ta công chiếm lúc bỏ sót đi, đây là phổ biến ý tưởng, bởi vì yến quân càn quét, địch quân tuyệt không thể nào là xuyên qua phong tỏa đến sau đó, mà không có nửa điểm động tĩnh. Đều không phải là, gia trụ lạnh lùng nói, chi này địch quân chủ tướng, gọi là Vương Khang, chính là Triệu Quốc Bình Tây đại tướng quân. Vương Khang, có người hơi cau mày kinh nghi nói, chẳng lẽ là vị kia ngăn cản Việt quốc tấn công, hơn nữa còn phản công nhập càng vị kia tướng quân. Không sai, gia trụ gật đầu nói, Việt quốc 200.000 đại quân tấn công Triệu Quốc, kỳ chủ đẹp trai chính là Việt quốc tên đẹp trai Trần Thăng, nhưng thua ở trong tay hắn, hiện tại các ngươi phải biết hắn thật lợi hại liền đi. Có thể hắn không phải đi Việt quốc liền sao, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Thảo Nguyên quảng cáo, gia trụ trầm giọng nói. Hắn hẳn là xuyên qua Thảo Nguyên, từ Bắc xuống Nam, lượn quanh tới chúng ta phía sau. Thảo Nguyên, không thể nào, Thảo Nguyên người hồ hung hãn, bộ lạc rất nhiều, hắn tại sao có thể xuyên qua? Trừ cái này ra ta không nghĩ tới những thứ khác có thể, cái này cũng có thể giải thích dưới quyền của hắn tại sao sẽ có người hồ kỵ binh. Gia trụ lạnh lùng nói, cho nên ta hy vọng các ngươi lên tinh thần, trận chiến này có nhiều mấu chốt, các ngươi cũng hẳn rõ ràng, quan hệ phía trước thái tử điện hạ chiến sự thuận lợi, ai dám lạnh nhạt xử lý theo quân pháp. Gặp được gia trụ nghiêm nghị sắc mặt, tất cả mọi người là lập tức lên tiếng đáp lại. Lên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lúc này, từ bên ngoài doanh trướng đi vào một người, lớn tiếng nói. Bẩm báo đại tướng quân, phía trước dò báo, địch quân đã từ Nghi Duyên quận lên đường, trước mắt đã tới Cốc Thành, dự trù trưa ngày mai, sẽ đến Đông xã Bình Nguyên. Rốt cuộc đã tới sao? Gia trụ nhẹ giọng líu díu, trong mắt lóe lên hàn mang lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống, động viên toàn quân chuẩn bị chiến đấu, trận chiến này, nhất định phải cầm cái này cây đinh, hoàn toàn trừ bỏ. Mà giờ khắc này, Hồng Vũ cũng hướng Vương Khang bẩm báo. Phía trước dò báo yến quân ở Đông xã Bình Nguyên bày ra trận thế, cụ thể binh lực không rõ, nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới 50.000 bên trên, nói rõ là đang chờ chúng ta phải chăng muốn đi vòng. Đường vòng, Vương Khang cười lạnh nói, xem ra vị này yến quân chủ tướng là bức bách ta cùng hắn chính diện giao chiến, cái này cũng rất tốt, đang hợp ý ta. Lần này, ta liền thỏa mãn bọn họ, để cho bọn họ rõ ràng, ta phải đi đường ai cũng không thể ngăn trở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.